Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2806, chương 2806, lột xác tinh thần tháp. Trường ấn cuồn cuộn mà đến, dường như muốn đập nát hồng hoang một dạng, rất đáng sợ, liền một trường này, như vỗ vào tam giới phía trên, nhất định có thể đem tam giới cho phách cái hiếm toái. Nhưng là, cái này đáng sợ một trường, ở Diệp Phong trước mặt, cũng là quá yếu, thậm chí làm cho hắn sinh không nổi một tia toàn lực đánh một trận hứng thú. Táp, Diệp Lăng cước bộ một bước, cổ tay bỗng nhiên xách ngược dựng lên, cái kia rực rỡ vô cùng kiếm quang, theo Diệp Lăng trước mặt vọt thẳng thiên, hung hăng đánh vào đáng sợ trường ấn chi lên, răng rắc một tiếng. Trường ấn xuất hiện một cái đáng sợ toái vết, phá, ngay sau đó, Diệp Lăng khẽ quát một tiếng, vô song trường ấn trực tiếp tan vỡ thành cặn bã, liền một điểm sức phản kháng cũng không có, nhìn ba đồ khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm, như, ngươi bây giờ liền liều mạng, có thể ta còn có một chút hứng thú, nếu không, đơn giản như vậy giết ngươi. Ta còn thực sự cảm giác được không thú vị. Diệp Lăng nhếch miệng cười, lắc đầu, thiên thần đỉnh phong, a hát, quá yếu a, nếu như là người điên cái kia chờ đầu sò, có thể Diệp Lăng thật vẫn cẩn thận một chút, bởi vì một cái không cẩn thận, chính là lật thuyền trong mương, nhưng là ba đồ loại này hàng sắc, Diệp Lăng nhắm con mắt đều có thể bắt hắn cho giày xéo. Quá đơn giản, vô cùng dễ dàng, Diệp Lăng, người đặc biệt khinh người quá đáng. Ba đồ nghe được Diệp Lăng, giận tím mặt, hắn đường đường thiên thần tột cùng đầu sỏ. Theo Diệp Lăng miệng bên trong nói ra, dĩ nhiên cứ như vậy bất kham. Hiu, sau một khắc, ba đồ phóng lên cao, thân thể của hắn chi lên, từng luồng kim quang nhanh chóng tràn ngập mà sinh. Dường như hỏa diễm một dạng, vô cùng đáng sợ, đại nhật diệt thế thần thông, cho ta mẫn diệt. Ba đồ nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, giữ tợn nhất quát, uống, rầm rầm hiu, chỉ là trong nháy mắt, hắn thân trên, lên, tràn ngập tầng kia kim quang, trực tiếp hóa thành lông châu một dạng sắc bén sát cơ, hướng Diệp Lăng tiêu xả đi. Đây chính là liều mạng. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, khinh miệt lắc đầu nở nụ cười. Sát na, Diệp Lăng trực tiếp tay nâng tinh thần tháp. Từ cửu tháp hợp nhất chi về sau, hắn còn chưa từng có thi triển qua tinh thần tháp. Lần này là lần đầu tiên. Người rất quang vinh may mắn, là người thứ nhất có thể cảm thụ nó uy lực người. Diệp Lăng cười nhạt. Bàn tay nâng lên một chút, chỉ thấy tinh thần tháp hướng hư không bên trong trực tiếp phóng lên cao. Cái kia thân tháp chi lên, tản ra thất thải tinh quang, dĩ nhiên đem bốn phía đánh tới kim quang, cho dễ như trở bàn tay một dạng toàn bộ vỡ nát. Phốc phốc phốc, kim quang vỡ nát, ba đồ thân thể cũng là không khỏi tự chủ chợt lui một bước. Mà sau khuôn mặt sợ sợ hãi màu sắc, nhìn trước mắt tinh thần tháp, hắn có một loại rất cảm giác xấu. Sau một khắc, tinh thần tháp bạo phát ra kinh khủng lực xoắn, hướng phía dưới ba đồ hung hăng rớt đập đi, vẻn vẹn là tinh thần tháp chi hạ bùng nổ nghiêm ngặt phong. Cũng đã đem bốn phía không gian toàn bộ đều cho cắn giết thành hỗn độn hư vô. Không, không. Phía trước cái này tháp đổ nát, còn không có cái này chờ khủng bố. Không thích hợp, không thích hợp, ba đồ khuôn mặt sắc thình lình đại biến, không khỏi tự chủ hoảng sợ giống kêu lên, nhưng sau đó xoay người sẽ trốn, căn bản không dám bị tinh thần tháp cho trấn áp, nhưng là, đang ở hắn thân thể xoay người trong nháy mắt đó, tinh thần tháp phía dưới. Đột nhiên rũ xuống hạ từng đạo thất thải ánh sáng, trực tiếp đem ba đồ bao phủ. Ong ong ong, nguyên bản đã chuẩn bị chạy trốn ba đồ, vào giờ khắc này thình lình phát hiện, thân thể của mình phảng phất bị một cái lao lung cho cầm giữ tựa như. Căn bản không pháp nhúc nhích. Cả người thần lực vào giờ khắc này, tựa hồ hoàn toàn lâm vào một cái trống không. Hô hô hô, đỉnh đầu, tinh thần tháp đang điên cuồng giáng xuống. Ba đồ ngẩng đầu, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Chỉ là trong một sát na, cả người hắn bị oanh nhiên rơi đập đến bên trong. Ầm một tiếng, thiên địa chấn động, tinh thần tháp trên, lên, thất thải ánh sáng là không ngừng tràn ngập mà ra, mà bị rơi đập đến tinh thần tháp bên trong ba đồ. Cảm giác quỷ dị đến chung quanh người, có cổ cảm giác nóng bỏng, loại cảm giác này rất chí mạng, làm cho ba đồ trong nháy mắt đã nhận ra mùi vị của tử vong. Trong nháy mắt, ba đồ cảm giác được, trong cơ thể mình thần lực, dĩ nhiên phảng phất tại bị tằm ăn lên. Nói đúng ra, phảng phất bị hủ thực, tựu như cùng trang giấy bị ngọn lửa đốt ra một góc. Mà sau hỏa diễm theo tờ giấy một góc, bắt đầu nhanh chóng lan ra kéo dài. Loại cảm giác này, không pháp ngăn cản. Hơn nữa, ba đồ huyết nhục, dĩ nhiên vào giờ khắc này đều bị phân giải lên. Vô cùng quỷ dị hóa thành từng đoàn nước mủ, chảy xuôi đến rồi trên đất. Không, không, à không, ba đồ nổi điên. Cái này tinh thần tháp làm sao lại như vậy khủng bố. Trong nháy mắt, sẽ đưa hắn vào chỗ chết. Sau một khắc, ba đồ bắt đầu rồi điên cuồng phản kích. Một quyền ngạnh hãn đập trúng tinh thần tháp thân tháp chi lên. Khủng bố vô song lực lượng chấn động tinh thần tháp không ngừng run run. Nhưng là, hắn đáng sợ lực lượng, lại phảng phất bị tinh thần tháp cho một khẩu nuốt tựa như. Dĩ nhiên căn bản không có bất kỳ tràn ra ngoài. Thậm chí không có thể tràn ra một đóa bọt sóng. Không thể, mặc kệ nhiều đáng sợ pháp bảo. Chung quy có cực hạn. Tháp này cho dù là khủng bố đến đâu, cũng tuyệt đối không thể không có cực hạn. Ba đồ có chút phát điên. Mà sau càng là hướng bốn phương tám hướng cuồng oanh loạn tạc đứng lên. Cuồn cuộn lực lượng dường như bọt sóng một dạng. Một tầng điệp ra lấy một tầng nổ tung đi. Rầm rầm rầm, tinh thần tháp rốt cục bắt đầu rồi rung rung, nhưng là ba đồ toàn bộ thân thể cũng đã trải qua có một phần mười bị biến thành nước mủ. Thần lực bị tầm ăn lên rớt một phần năm, cái này chờ đáng sợ tiêu hao, cho dù là hắn trốn ra được, thì phải làm thế nào đây? Xem ra, tinh thần tháp nhảy trở thành ta nhất đáng sợ pháp bảo. Không ai sánh bằng. Cửu tòa tinh thần tháp hợp nhất, chính là khủng bố như vậy a. Bỉ Ngạn cung, lúc này đây các ngươi mất đi có thể quá thảm đau đớn. Diệp Lăng nổi tinh thần tháp bên ngoài, cảm thụ được tinh thần tháp khủng bố uy lực, không khỏi tự chủ lắc đầu. Cửu tòa tinh thần tháp, hợp lại làm một, lột xác không chỉ là tháp, càng là không có gì sánh kịp đáng sợ uy lực lệnh chư thần ngủ đông. Giết người vô hình, bất quá, cái này ba đồ đến cùng vẫn là Huyền Thiên Cung đệ tử nòng cốt. Thủ đoạn khẳng định so với một dạng cùng cảnh giới đầu sỏ còn đáng sợ hơn nhiều. Chỉ là trong chớp mắt, tinh thần tháp cũng có chút không gánh nổi dấu hiệu. Ung ung, chấn động kịch liệt, nhanh chóng ở bên trong trời đất bạo khởi. Mà sau đột nhiên, tinh thần tháp trực tiếp bị hất tung lên. Ba đồ thân ảnh trực tiếp tiêu xạ mà ra, chạy ra sinh thiên, vẻ mặt hoảng sợ ba đồ, phi rất xa, nhìn chòng chọc vào trước mắt quỷ dị kinh khủng Diệp Lăng. Đáng chết a! Ba đồ sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi chửi ầm lên, đáng chết, ha ha, ngươi là nói ngươi đáng chết chứ, có chút không thú vị, ta tựa hồ có hơi xem trọng ngươi. Diệp Lăng lắc đầu, hiện hắn hôm nay giết một cái thiên thần tột cùng tên. Quá đơn giản là dễ như trở bàn tay, căn bản làm cho hắn không để được bất kỳ hứng thú gì. Giết ta, ngươi nghĩ mỹ, Kết quả ba đồ cũng là dữ tợn nhất quát. Uống, khuôn mặt nổi lên hiện ra thần bí tiếu dung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.